Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1197 Đại hội thể thao 24. Chương 1197 Đại hội thể thao 24 địch chúng ta quả. Trung niên nam nhân đương nhiên không dám ngạnh cương, huống chi Diệp Không Thanh lời nói cũng làm trung niên nam nhân thực kiêng kỵ. Hắn không chút nghi ngờ Diệp Không Thanh có thể làm ra chuyện như vậy. Diệp Không Thanh cường hãn, khí chàng cùng mang theo sát ý ánh mắt, đủ để chứng minh hắn là cái tàn nhẫn nhân vật, cho nên trung niên nam nhân thỏa hiệp được cái kém. Bình, khấu trừ một cái điểm số, cũng cùng kia ba cái phụ trách rửa chén bàn người chơi trao đổi công tác nội dung. Trung niên nam nhân kém bình là Chu Quân cấp, nguyên bản phụ trách rửa chén bàn ba cái người chơi đột nhiên được đến người phục vụ công tác, quả thực chính là vui như lên trời, bọn họ ba cái phía trước đều muốn tranh thủ người phục vụ công tác, tưởng thông qua chính mình biểu hiện được đến khen ngợi, nhưng ở chơi đoán số thời điểm thua, không nghĩ tới quanh co. Cứ nhiên cơ hội lại rơi xuống bọn họ trong tay, lúc này này ba người chỉ một lòng tưởng biểu hiện hảo tự mình, tranh thủ được đến khen ngợi. Hoàn toàn sẽ không có trung niên nam nhân cái loại này ghê tởm trả thù ý niệm. Bên ngoài phụ trách quét rác cùng sát bàn ghế sáu cá nhân đợi một hồi lâu mới thấy đoàn người từ sau bếp ra tới. Nhưng gọi bọn hắn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản công tác nội dung là người phục vụ trung niên nam nhân cũng ra tới. Mà mặt khác ba cái phụ trách rửa chén bàn người chơi lại không có ra tới. Trung niên nam nhân sắc mặt cực kém, ra tới lúc sau liền một mình đi đến góc một cái ghế ngồi hạ, trầm mặc mà nhìn ngoài cửa sổ. Này trạng thái, liền tính kia sáu cá nhân lại tò mò, cũng biết lúc này đi hỏi trung niên nam nhân đã xảy ra cái gì không quá thích hợp. Vì thế bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng về phía thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện gì vũ cùng quan tâm trên người. Sáu cá nhân cộng lại một chút, phái cái đại biểu qua đi hỏi thăm tình huống. Dì Vũ cùng quan tâm xác thật dễ nói chuyện, đối phương hỏi vấn đề đều đúng sự thật trả lời thực mau. Tất cả mọi người biết kia hai cái người phục vụ vì cái gì sẽ bị đào thải, mà trung niên nam nhân lại vì cái gì sẽ từ sau bếp ra tới. Này sáu cá nhân chưa nói tới vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng cảm thấy kia ba cái người phục vụ kết cục đều là tự tìm. Bọn họ giữa có bốn vị người chơi là vốn dĩ liền không nghĩ trở thành người phục vụ, sợ chính mình bị kém bình. Đã biết kia ba cái người phục vụ kết cục lúc sau, bọn họ càng thêm cảm thấy chính mình bo bo giữ mình là chính xác lựa chọn, cũng càng kiên định chính mình không cần chủ động trêu chọc thị phi ý niệm. Ba cái tân người phục vụ bưng nấu tốt canh đế cùng chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn ra tới thời điểm, quét tước mặt đất cùng sát bàn ghế sáu cá nhân cũng rốt cuộc sắp làm xong chính mình nhiệm vụ. Liền thiếu chút nữa kết thúc giai đoạn, vì tránh cho hiềm nghi, ba cái tân người phục vụ ở bưng lên canh đế lúc sau, chuyên môn dùng một cái muỗng múc một ngụm canh, làm cho đại gia mặt uống lên đi xuống. Lấy này chứng minh bọn họ tuyệt đối không có làm ra phun đàm hành vi, hạ tịch đám người không có khó xử này ba vị tân người phục vụ. Trừ bỏ tất yếu tăng thêm canh đế cùng gia vị liêu ở ngoài, cơ bản sẽ không sai xử ba người kia làm việc. Nguyên bản còn có chút thật cẩn thận ba vị người phục vụ, thấy hạ tịch năm người không có khó xử chính mình ý tứ, cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cơm chưa liền ở như vậy tương đối nhẹ nhàng bầu không khí giữa kết thúc. Trung niên nam nhân không tình nguyện mà lại đây thu thập chén bàn, bởi vì chỉ có hắn một người, cho nên hắn không thể không qua lại vài tranh, mới cầm chén bàn đều đoan vào sau bếp. Ba vị người phục vụ tự phát giám sát trung niên nam nhân rửa chén, kêu trung niên nam nhân liền tính tưởng ra vẻ cũng không có cơ hội, còn bị buộc đem sở hữu chén đều tẩy đến sạch sẽ. Không nghĩ tới ở trong trò chơi cũng có cơ hội ăn lẩu. Dì Vũ vỗ vỗ chính mình tròn vo cái bụng, dựa ở ghế trên cảm thán nói: ta cho rằng trong trò chơi chỉ có thể quá khổ nhật tử, ăn bữa hôm lo bữa mai đâu. Tấu chương xong, hết chương.